Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 367, làm ra người tới. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư lần này bên ngoài phát sóng trực tiếp. Thuận lợi rối tinh rối mù, đối với rơi vào cảnh đẹp Bạch Kính Đình, Viêm Dương 108, sống thoát thoát một cái người chủ trì. Đặc biệt là rất nhiều dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm kỹ năng, liền chính mình đều được lợi vô cùng, đều nói bá nhạc tương mã. Giờ khắc này Viêm Dương cảm thấy chính mình chính là bá nhạc, mà Bạch Kính Đình chính là kia phê cũng không xuất chúng thiên lý mã. Chỉ cần cho hắn cơ hội, tổng có thể phát ra kinh diệm ánh sáng. Lần này Bạch Kính Đình cũng là hứng thú bừng bừng, chưa đã thèm. Hợp với đến cuối cùng mấy ngày, Viêm Dương đem vài cái quay chụp ảnh tượng thạch giao cho Tiểu Ngũ Lão Tam, làm cho bọn họ học tập quay chụp, đến nay đều không nghĩ bỏ qua máy móc, thật sự là quá mỹ diệu. Viêm Dương là như thế này tính toán, thông qua lần này phát hiện, Internet hỗ động là không thể thiếu, nhưng rất nhiều vấn đề nhanh như chớp mà qua, ngươi nếu không trả lời. Rất nhiều võng hữu cảm thấy vậy ngươi khinh thường hắn, kỳ thật là làn đạn nhiều thái quá, xem không được, hơn nữa, cũng sẽ gặp được một ít xấu hổ sự, không biết như thế nào trả lời. Cho nên, tiếp theo quay chụp mà là ở Quỷ Hỏa Chi Trạch, một mảnh tràn ngập tử vong hơi thở lãnh địa, không thua gì Bất Tử Sơn, đương nhiên cũng chỉ là ở ngoại vi. Bạch Kính Đình muốn khiêu chiến chính là những cái đó làm người toàn thân tế bào đều kích thích địa phương. Lần này Viêm Dương đem các loại quay chụp kỹ xảo đều nhất nhất giao cho này hai người. Thậm chí còn mặt sau ba ngày, chính là Lão Tam Tiểu Ngũ cùng chụp, mà Viêm Dương tính toán là không phát sóng trực tiếp, tựa như quay chụp điện ảnh giống nhau, người làm xong một kỳ. Sau đó mang về tới đem một ít không cần thiết màn ảnh phim editing rớt. Sau đó xứng với phụ đề, phát biểu đi lên là đến nơi, cũng miễn cho bị quấy rầy. Đương nhiên, màn ảnh liền phải thiếu, dù sao cũng là bên ngoài phát sóng trực tiếp. Nếu quá mức quy quy củ củ, liền có loại quan khán điện ảnh cảm giác, tìm không thấy cái loại này kích thích cảm. 3-4 màn ảnh đủ đề. Hơn nữa quay chụp quá trình biên độ lớn hơn một chút tận lực hào, càng có thể cho người thiết thân cảm thụ. Nay đó trở về, cũng muốn hào hào dạy cho bọn họ. Rốt cuộc, ngày sau lộ ở kế tiếp thời gian, chính mình có lẽ không thể theo vào. Bất quá tổng thể mà nói, mở đầu là tốt. Hiện tại trên mạng đối với Bạch Gia đánh giá, không biết kịch liệt thành cái dạng gì. Chờ đến ngày sau thời cơ chín mùi, nói vậy sẽ có càng ngày càng nhiều bên ngoài phát sóng trực tiếp gia nhập tiến vào, mang cho đại gia càng nhiều cảm thụ, như thế mới xem như không lãng phí Internet tác dụng. Chỉ là đại gia không thể tưởng được, rất nhiều đồ vật yêu cầu dẫn dắt, lại là mấy ngày, Viêm Dương đám người trở lại Lâm Tiên Thành, Bạch Kính Đình mới vừa một lộ diện. Không biết ai hô một tiếng, Bạch Gia. Tức khắc, vô số người đem Bạch Kính Đình cấp vây xem lên. Một đám giống như tiêm máu gà giống nhau. Đối với hắn dở trò, xem nơi nào bị thương, là như thế nào tránh thoát đi. Kế tiếp tính toán, làm Bạch Kính Đình lại lần nữa luống cuống lên. Rốt cuộc trước kia mang theo chính mình đoàn đội độc hành quán, hôm nay bị nhiều người như vậy vây quanh. Một ngụm một cái Bạch Gia, làm hắn có loại nằm mơ cảm giác. Nhìn bọn họ từng đôi nóng bỏng ánh mắt, Bạch Kính Đình là lại khẩn trương lại tự hào. Một bên Tô Nguyệt Cơ cái gì cũng chưa nói, bị mọi người tễ đi ra ngoài, nhưng là lại đầy cõi lòng vui vẻ. Đây là mọi người thần tượng, nàng anh hùng. Viêm Dương cũng là thế Bạch Kính Đình cao hứng, cái gì cũng chưa nói, lập tức hướng Vạn Tượng Lâu đi đến. Lờ đãng thoáng nhìn, nhìn đến một đạo nữ tử thân ảnh đột nhiên lóe qua đi, có chút nghi hoặc, cũng không để trong lòng, trực tiếp rời đi. Đường trở lại Vạn Tượng lâu khi, đột nhiên, đã nhận ra vài loại xa lạ hơi thở. Mày nhăn lại, chạy nhanh đi vào. Làm sao vậy? Viêm Dương đầu tiên đụng phải Ổ Quang. Ổ Quang nhìn thấy Viêm Dương trở về, tức khắc đầy mặt cao hứng. Ai, ta cũng không rõ lắm. Hình như là Lam cô nương người nhà tới, muốn mang nàng trở về. Hiện tại Lam cô nương chính nháo đâu? Cố Nam Phong kia tiểu tử thủ vệ. Này hai người, Ổ Quang một trận cười khổ. Viêm Dương cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng trải qua thượng một lần kinh sợ sau, còn có đuôi mù người tiến đến quấy rối đâu. Vạn Tượng lâu hiện tại không ai tọa trấn. Cửu Khô đi theo chính mình đâu. Bọn họ là hôm nay sớm tới tìm. Hình như là Lam cô nương ra ra thủ hạ. Một ngụm một ngụm một cái phủ nói. Ổ Quang cùng Viêm Dương đứng ở hành lang biên. Viêm Dương chỉ vào phía trước nhà ở nói. Đó là thuộc về Lam Tử Di. Thất Âm cùng với Cố Nam Phong phòng. Mà giờ phút này, mọi người đều ở bên cạnh vây xem. Không thấy Lam Tử Di. Chỉ có Cố Nam Phong đôi tay ôm ngực. Chuyển đến một cái băng ghế ngồi ở cửa. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm phía trước ba người. Đó là ba gã mặc cẩm y nam tử. Trên người ăn mặc màu lam giáp y. Ngực chỗ có một cái Lam Tử. Phía dưới bay một đóa huyết sắc đám mây. Vừa thấy chính là nào đó đại gia tộc nhân viên. Hơn nữa ở Viêm Dương cảm giác chung, này ba người có một người là bán thánh, còn lại hai người là bất khả thuyết sơ kỳ. Chắc là Lam Tử Di trong nhà sở phái ra vô số phân đội nhỏ chung một tiểu đội. Bất quá cũng có thể nhìn ra, này Lam Tử Di trong nhà nội tình không phải giống nhau phong phú nha. Tam tiểu thư, ngài liền theo chúng ta trở về đi. Ngài tự mình chạy ra tới, trong nhà đều nổ tung nồi. Phủ chủ càng là quá độ tính tình, cảm thấy không phát hướng lão hữu công đạo. Ngươi này, tên kia bán thánh không thể nề hà hướng về phòng trong hô. Ai làm kia lão bất tử tự mình làm chủ, hỏi qua ta ý kiến không? Đại tỷ nhị tỷ đều là từ hắn làm chủ gả đi ra ngoài. Hiện tại qua đến cái dạng gì? Mỗi lần trở về liền khóc. Ta không quay về. Đọc sách đánh chết đều không quay về. Phòng trong Lam Tử Di hướng ra phía ngoài quát. Ba người nghe vậy, trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Có thể như vậy không kiêng nể gì kêu phủ chủ vì lão bất tử. Phòng trừng cũng chỉ có vị này gan lớn vô cùng tam tiểu thư. Ai có thể nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ chạy đến nhân gian bên này. Nếu không phải không có cách nào, mèo mù vớ phải chuột chết. Trên người Tồn Lưu tiểu thư hơi thở ngọc bội có điều cảm ứng. Bọn họ đánh chết đều tìm không thấy nơi này nha. Bất quá cũng may, rốt cục là tìm được rồi. Gả chồng, Cố Nam Phong ngồi ở cửa, lập tức bắt được một cái mẫn cảm từ. Nguyên lai này nhóm người là Trảo Tử Di trở về gả chồng. Này sao lại có thể? Cố Nam Phong trong lòng tức khắc một ngật đáp. Càng có một cổ không khỏe cảm đột nhiên sinh ra. Còn có chút phẫn nộ. Này sao lại có thể? Tử Di như thế nào có thể gả cho người khác? Đối phương là ai? Có cái gì tư cách? Xem Tử Di biểu hiện. Người kia là tuyệt đối hoa hoa cha nam. Nếu không, không có khả năng như vậy ra bên ngoài chạy. Tử Di không muốn liền không muốn. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng mạnh mẽ dẫn người không thành? Cố Nam Phong nhìn kia ba người, cảm thấy bọn họ chính là tới bắt người, tức khắc không có sắc mặt tốt. Tiểu tử ngươi tránh ra, ta cùng tiểu thư nhà chúng ta nói chuyện, quản ngươi đánh giám, nào mát mẻ nào ngốc đi. Bán thánh cảnh người cau mày hung tợn nói, từ lúc bắt đầu, tiểu tử này tựa như một cái kẹo mạch nha dường như. Đưa bọn họ đổ ở ngoài cửa, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, hắn đều tưởng cuồng tấu hắn. Ua, còn có lý, đây là nhà ta, ta ở ta ra môn khẩu phơi nắng, lại quản ngươi đánh giám, ngươi chỗ nào tới, chạy đến Vạn Tượng lâu tới Dương Oai, cùng ngươi lời nói thật nói, nơi này liền thái cổ cảnh cũng không dám tới quấy rối, kẻ hèn bán thánh, tìm chết không thành. Cố Nam Phong bãi mặt, vẻ mặt kiêu ngạo, ngươi, tên kia bán thánh nghe vậy, khí cả người đều run rẩy. Trên thực tế, đối với tình huống nơi này, bọn họ cũng coi như hiểu biết, bằng không, đã sớm mạnh mẽ mang theo người đi rồi, kia còn đi theo ma kỷ đến bây giờ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,